Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 699 Cổ Trạch Mị Ảnh 49. Chương 699 Cổ Trạch Mị Ảnh 49, ta còn là có thể kiên trì đến trời tối. Hạ Tịch chủ động dùng mặt cọ, cọ Diệp Không Thanh lòng bàn tay. Giống một con lười biếng miêu nhi, Diệp Không Thanh lòng bàn tay hơi ngứa. Ngực có loại nói không nên lời mềm mại, đại khái buồn ngủ sẽ lây bệnh. Hạ Tịch mới vừa đánh xong một cái ngáp, Lưu Thiên liền cảm thấy chính mình giống như vây được không được, ta cũng cảm thấy hôm nay hẳn là sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn xoa xoa hai mắt của mình. Tối hôm qua mọi người đều không có như thế nào ngủ. Hẳn là đều rất mệt. Nghỉ ngơi không hảo trạng thái cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bất lợi với kế tiếp ở trong trò chơi làm nhiệm vụ kia, hôm nay trời tối lúc sau liền nghỉ ngơi. Đi, Ôn Trúc Linh tươi cười ôn hòa. Ta cũng xác thật cảm thấy có chút mệt mỏi, dư lại người tự nhiên sẽ không phản đối. Đại gia liền bắt đầu bận rộn lên, Diệp Không Thanh, Lưu Thiên cùng Lý Chiết phụ trách sửa sang lại phân loại. Hạ Tịch, Ôn Trúc Linh, Quý Tiểu Ngư cùng Triệu Cũng Phong phụ trách xem nội dung cụ thể, phụ trách sửa sang lại phân loại. Người trước đem sở hữu thư tín đều tìm ra tới. Phụ trách xem nội dung cụ thể người ở kế tiếp mấy cái giờ cũng chỉ xem thư tín không xem khác thư. Tín rất nhiều. Hiển nhiên Đinh Nguyên sở hữu lui tới thư tín đều giấu ở nơi này, vài người từ tam điểm nhiều nhìn. Đến buổi tối 7 giờ nhiều. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn đen đi xuống. Vừa mới đẹp xong rồi sở hữu thư tín, đại gia một bên từ mật thất ra tới. Một bên đem từng người nhìn đến thư tín nội dung cho nhau nói một chút, xem ra này Đinh Nguyên còn rất vội. Hạ Tịch đánh cái ngáp, lại là ở bên ngoài tổ kiến một cái mật thám sát thủ tổ chức. Lại là kiên trì đốc xúc thủ hạ binh tướng luyện binh. Còn muốn thường thường phái gián điệp đi nước láng giềng tra xét tình huống, từ thư tín thượng nội dung tới xem. Cái này đại tướng quân nhưng thật ra rất trung quân ái quốc. Ôn Trúc Linh tiếp lời nói, luyện binh là vì chống đỡ ngoại địch xâm lấn, bảo hộ biên cương, mật thám sát thủ tổ chức là vì trợ giúp hoàng đế rửa sạch một ít bên ngoài thượng không hảo rửa sạch địch nhân, phái gián điệp đi nước láng giềng liền càng thêm hảo lý giải. Hiểu biết địch tình có lợi cho củng cố bổn quốc ổn định, trước mắt xem ra, liền cảm thấy Đinh Nguyên là người tốt a. Lưu Thiên gãi gãi đầu mình. Nhưng là phía trước ở Ngô Đồng Viện tìm được kia phong bên người tỷ nữ tin thượng lại nói, là vì tướng quân tìm đạo sĩ. Thật là làm không rõ ràng lắm rốt cuộc sao lại thế này, này trung gian khẳng định thiếu một vòng. Hạ Tịch chờ mọi người đều đi ra, đóng cửa mật thất thông đạo, chờ ngày mai đem trong mật thất dư lại vài thứ kia đều xem xong. Nói không chừng là có thể tìm được thiếu hụt một vòng. Quý Tiểu Ngư nhìn Hạ Tịch đem mật thất quan hảo, nàng quan tâm hỏi, kia hiện tại là chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Đương nhiên, ta phía trước không phải nói qua sao? Hạ Tịch nhướng mày hỏi lại, ta kỳ thật chính là muốn hỏi một chút. Quý Tiểu Ngư dừng một chút, mới đem xoay quanh ở trong lòng đã lâu nói hỏi ra tới. Này gian phòng ngủ cho ai nghỉ ngơi a? Ngươi lời này nói còn rất kỳ quái. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo vài phần trào phúng. Tối hôm qua ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Êm đẹp chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đổi địa phương? Đối với Quý Tiểu Ngư tâm tư, nàng vừa xem hiểu ngay, đơn giản chính là cảm thấy mật thất ở chỗ này. Còn có rất nhiều hữu dụng tin tức cũng ở chỗ này. Quý Tiểu Ngư muốn chính mình thủ, cảm thấy càng có cảm giác an toàn, nói không chừng còn tồn buổi tối chính mình đi nhìn lén tâm tư. Muốn chiếm được một chút tiên cơ gì đó, nhưng là nàng không cần phải vì Quý Tiểu Ngư cảm giác an toàn cùng về điểm này tiểu tâm tư phụ trách. Nếu Quý Tiểu Ngư không làm, đại gia cùng nhau hợp tác thông quan, nàng không phản đối. Nhưng nếu Quý Tiểu Ngư một hai phải làm, nàng không có lý do gì theo Quý Tiểu Ngư. Tấu chương xong, hết chương.